Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151. Muội muội bảo bối quá nhiều. Ca ca áp lực rất lớn a. Ngọc Long Sơn bên trên, Trần Trường Thanh phòng nhỏ bên trong. Trần Trường Thanh cùng Âu Dương Vịnh Phong tại bên cạnh bàn ngồi đối diện nhau. Trên mặt bàn đổ đầy các thức mỹ thực, tùy tiện ăn, không cần phải khách khí. Trần Trường Thanh cười híp mắt đối Âu Dương Vịnh Phong nói ra. Âu Dương Vịnh Phong cũng không có khách khí, lựa chọn một khối nhỏ bánh ngọt bắt đầu ăn. Ngươi đã đến nửa ngày, ta đều quên chúc mừng ngươi tấn thăng linh hải. Trần Trường Thanh lại nói một câu. Âu Dương Vịnh Phong nhịn không được dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Trần Trường Thanh một cái. Đại huynh đệ, ngươi cũng đem chúng ta giấu giếm đến quá khổ. Nếu không phải là lần trước ngươi vì Ninh Nhi sông Ngọc Môn tiên lộ, chỉ sợ ngươi còn muốn tiếp tục giấu đi à. Trần Trường Thanh duy trì nụ cười, nhưng chính là không nói lời nào. Cái này không có cách nào giải thích. Chính ngươi lý giải a. Ngay cả sư phụ ta đều tại tò mò. Vì sao không cách nào nhìn thấu ngươi tu vi? Âu Dương Vịnh Phong lại nói một câu. Trần Trường Thanh uống một ngụm tiên nhân quả rượu, y nguyên không nói lời nào. Đoạn thời gian trước, ta về nhà thăm viếng, ngay cả tổ phụ đều lên tiếng hỏi ta. Âu Dương Vịnh Phong thở dài một hơi. Ta sớm nên nghĩ tới. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không phải đám người phế vật bên trong cửa a. Ở cái kia Phượng Hoàng Sơn Trang phía trên, cái kia Thạch Ma cũng là chết vào tay ngươi phía dưới a. Trần Trường Thanh cầm lấy một khối tiên lộ thảo bánh, cắn một cái, vẫn là không nói lời nào. Đại huynh đệ, ngươi câm. Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Hắn thở dài một hơi ung dung nói ra, chỉ là tu vi sự tình, không tiện nói rõ mà thôi. Âu Dương Vịnh Phong liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, bất quá ta lần này cũng không phải là vì việc này mà đến. Trần Trường Thanh, vẫn là vì cái kia Đào Bạch Bách đại sư huynh. Âu Dương Vịnh Phong thở dài một tiếng, ai, ngươi có việc ngược lại là nói nha. Không có việc gì cũng đừng làm phiền ta tu luyện. Ta chỉ muốn làm một cái không có cảm tình then chốt tu luyện. Âu Dương tiểu thư, ngươi không ngại nói thẳng. Trần Trường Thanh nhẫn nại tính tình hỏi. Đại huynh đệ, ta căn cứ ngươi phương pháp. Cũng cùng đại sư huynh chung sống một đoạn thời gian rất dài. Ta phát hiện, hắn tựa hồ đối tất cả nữ đồng môn. Nghe được mấy chữ thời điểm. Trần Trường Thanh vừa lúc ở uống rượu, thiếu chút nữa thì một ngụm rượu phun ra ngoài. Ta nghe đến cái gì? Nữ, đồng môn, còn tốt. Âu Dương Vịnh Phong lập tức nói tiếp, đối tất cả nữ đồng môn đều vẫn duy trì một khoảng cách. Trừ bỏ làm nhiệm vụ bên ngoài, bình thường cũng không thích cùng đồng môn giao lưu. Trần Trường Thanh trong lòng mật thám, đây không phải là đương nhiên sao? Muốn thế nào cho nàng ám chỉ một lần, lại không trái với cùng Đào Bạch Bách ước định đây? Đáp án dĩ nhiên là không có cách nào, ai bảo lúc trước mình đẩy xuống khế ước như vậy tường tận đây. Âu Dương tiểu thư, chúng ta cũng tính quen biết bằng hữu nhiều năm, vấn đề này ta cũng đã cho ngươi rất nhiều đề nghị. Kỳ thật tình cảm sự tình, ý tứ là song phương tình đầu ý hợp. Giống như ngươi để bụng, cảm giác cũng là không thích hợp. Âu Dương Vịnh Phong, ngươi nói ta đều rõ ràng hiểu. Chính là có một số việc ta thường xuyên là không nhịn được suy nghĩ. Chấm ngoặc kép, Trần Trường Thanh trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi đưa ra một cái đề nghị. Không biết Âu Dương tiểu thư ngươi phải chăng có nghĩ qua từ bỏ. Âu Dương Vịnh Phong sững sờ ngơ ngác một chút. Rơi vào trầm mặc, không bao lâu, Trần Trường Thanh lại mở miệng hỏi, trừ bỏ việc này, còn có chuyện khác sao? Âu Dương Vịnh Phong gật đầu, sư phụ để cho ta ở Ngọc Vôn giới bốn phía lịch luyện. Tìm kiếm mình đạo, Trần Trường Thanh gật đầu, Vậy ta trước hết chúc Âu Dương tiểu thư ngươi nước chảy thành sông, thành tựu địa tiên. Âu Dương Vịnh Phong gật đầu một cái. Đại huynh đệ, lúc này ngươi cũng không sự tình, nếu không ngươi ta cùng nhau du lịch. Trần Trường Thanh lung lay thần. Ân, hắn cũng không nghĩ đến Âu Dương Vịnh Phong thế mà lại đưa ra cái này yêu cầu. Kỳ thật cái này đối Trần Trường Thanh mà nói, cũng không phải là không thể, nhưng là giống như không có gì tất yếu. Hắn vừa mới làm xong một chuyến đi xa, cảm thấy mình vẫn còn cần lắng đọng một lần, tăng lên mình thực lực tổng hợp. Thế là, hắn quyết đoán liền cự tuyệt. Âu Dương tiểu thư, hôm nay ta mới từ nơi khác trở về, có cảm ngộ, cần bế quan một đoạn thời gian, không có việc gì mở cái gì chi nhánh. Âu Dương Vịnh Phong gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy ta liền một mình lên đường. Đúng rồi, lúc trước nghe nói ta nhị sư huynh từng tới tìm ngươi. Nhưng có việc này, Trần Trường Thanh, thật có việc này, được, chuyến này còn có một cái mục đích, chính là đem hắn mang về. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Lương huynh đến cùng ở bên ngoài ngao du bao lâu, lại còn không có trở về. Âu Dương tiểu thư ngươi dự định ngày nào xuất phát? Âu Dương Vịnh Phong nghĩ nghĩ, nếu như cũng đã gặp qua đại huynh đệ, vậy ta hôm nay liền đi. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, vậy ta liền không tiễn xa. Âu Dương Vịnh Phong sững sờ, cái này tiễn khách. Âu Dương Vịnh Phong gật đầu một cái kia sau này còn gặp lại. Trần Trường Thanh đem Âu Dương Vịnh Phong đưa ra cửa nhà gỗ. Âu Dương Vịnh Phong ngự phong mà lên, từ từ đi xa. Âu Dương Vịnh Phong đi rồi, Trần Trường Thanh cũng dần dần khôi phục lúc đầu sinh hoạt tiết tấu. Họa phù, chế tác đủ loại duy nhất một lần trận bàn, ngẫu nhiên đến Quan Đạo Kinh, bên trong nhìn xem 5D điện ảnh, mỗi ngày một sớm một đêm cùng Trần Tử Nghênh trò chuyện vài ngày. Cuộc sống tạm bợ liền một ngày như vậy thiên địa đi qua. Chỉ chớp mắt, thời gian hơn 2 năm liền đi qua. Trong 2 năm qua, Trần Trường Thanh tăng lên rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là biến hóa thuật, khôi lỗi thuật, thuật con rối tăng lên. Trần Trường Thanh trải qua thời gian 2 năm cố gắng, rốt cục có thể chế tạo ra với mình chờ tỷ lệ con rối hình người. Dùng họa bì thuật, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể làm mấy cái cùng bản thân giống nhau như đúc con rối. Mặt khác, tu luyện quỷ mặt vạn biến về sau, Trần Trường Thanh biến hóa thuật tăng lên trên diện rộng, tăng thêm âm dương kết hợp cùng quỷ thuật chỉ hoàn che đậy thiên cơ. Cứ như vậy, trừ phi là có được hỏa nhãn kim tinh loại hình thần thông, bằng không thì đồng dạng địa tiên đều không thể nhìn thấu biến hóa của hắn. Trừ cái đó ra, hắn tu vi cũng đã đạt đến linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đoán chừng không cần đến thời gian bao nhiêu, hắn liền có thể đột phá tới linh hải cảnh hậu kỳ. Nhưng cứ như vậy, khoảng cách địa tiên lôi kiếp liền càng ngày càng gần, đồng dạng càng ngày càng gần. Còn có Trần Tử Nghênh xuống núi thời gian, chỉ chớp mắt, Trần Tử Nghênh đã ở trong Ngọc Môn phái tu luyện 4 năm có thừa. Thực lực của nàng có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Từ linh hồ cảnh trực tiếp tấn thăng đến linh hải cảnh không nói. Đủ loại cao cấp công pháp độ thuần thục tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa trên người trừ bỏ Trần Trường Thanh cho nàng làm quần áo, còn có ngũ hành trận bàn, bách điểu triều phượng hoàn bên ngoài, nàng còn nhiều thêm mười mấy món pháp bảo linh bảo. Ngọc Môn phái không hổ là Ngọc Môn giới đại phái đệ nhất, vừa ra tay quá hào phóng rồi a hát. Thế nhưng là, muội muội người cũng không cần ở trước mặt ta khoe khoang a. Ca, ngày hôm nay Giao Giao sư phụ lại đưa ta một đôi băng tuyết linh. Ca, Thiết sư phụ ngày hôm nay cho ta kim bản tính. Ha ha, thật là cao hứng a. Hắc kiểm sư phó thế mà cũng cho ta lễ vật. Pháp bảo nhiều lắm, ca, làm sao bây giờ? Trần Trường Thanh thật là đố kỵ muốn chết, cần gì chứ? Nành nhì, ngươi chẳng lẽ không biết pháp bảo của ngươi không phải tương đương với là ca ca pháp bảo của ta sao? Mà ca ca pháp bảo, đương nhiên vẫn là ca ca pháp bảo rồi. Nhưng vào lúc này, Trần Trường Thanh cảm ứng phát triển bỗng nhiên cảm ứng được có sóng linh khí. Có người đến, Trần Trường Thanh đều còn chưa kịp xem xét rốt cuộc là ai. Liền thấy một bóng người rơi vào hắn trước cửa phòng nhỏ. Lại là Thái Vĩnh Quốc Sư. Sẽ không phải là mình toàn diệt Thiên Việt Tông sự tình bị phát hiện a? Hoàng gia duy nhất người sống Hoàng Khải Minh là Thái Vĩnh Quốc Sư thân truyền đệ tử một trong. Trước chờ một lần, xem hắn có thể hay không nói rõ ràng ý đồ đến. Bằng không thì liền vẫn giả bộ không ở a. Trường Thanh tiểu hữu, Thái Mỗ một lần này là vì Ngọc Môn thi đấu mà đến. Không bao lâu, Thái Vĩnh Quốc Sư lại mở miệng nói ra. Ngọc Môn thi đấu, Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, cảm thấy lấy Quốc Sư tính tình không đến mức lừa gạt mình. Thế là liền từ hư không bên trong thoát ra đẩy cửa đi ra ngoài. Tiểu tử Trần Trường Thanh bái kiến Quốc Sư. Mới vừa rồi tiểu tử đang ngồi tu luyện. Chậm trễ Quốc Sư xin chơi chê bai. Ngọc Môn thi đấu là Ngọc Môn giới 50 năm một lần việc trọng đại. Ngọc Môn giới tứ quốc nhất đảo. Vì để tránh cho bởi vì tranh đoạt tài nguyên dẫn phát chiến tranh. Tại mấy trăm năm trước liền ký kết một quy củ, cách mỗi 10 năm, tứ quốc nhất đảo đều sẽ phái ra bọn họ quốc gia mạnh nhất 10 vị trẻ tuổi tài tuấn tham dự thi đấu. Tứ quốc nhất đảo thông qua đủ loại so đấu, phân ra thứ tự, sau đó phân phối tương lai 100 năm Ngọc Môn giới tài nguyên. Cái này làm sao phân phối pháp? Trần Trường Thanh cũng không biết. Trường Thanh tiểu hữu a. Một lần này lão phu nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Trần Trường Thanh kịp phản ứng hỏi. Thái Quốc Sư nhưng là muốn ta tham dự lần này Ngọc Môn giới thi đấu. Chính là, Trần Trường Thanh mím môi một cái. Đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Loại này chưa quốc thi đấu. Vô luận là tiên môn vẫn là tông môn đệ tử hoặc là dự bị đệ tử đều không cho tham dự. Cho nên lấy Trần Trường Thanh linh hải cảnh trung kỳ thực lực. Tuyệt đối coi là Dương Cảnh Quốc nắm chắc cao thủ một trong. Chỉ là Trần Trường Thanh quá nơi ở. Là một cái không có tình cảm tu luyện máy móc. Hắn có thể bất động. Liền thực không muốn động. Không phải sao. Nếu là không có người quấy rầy, hắn tuyệt đối có thể nơi ở tại một cái địa phương 2-3 năm. Thoải mái. Bất quá, Thái Quốc Sư nói thế nào đối với hắn cũng có ân cứu mạng. Trần Trường Thanh cũng không tiện một ngụm từ chối. Lần so tài này, ta hy vọng Trường Thanh tiểu hữu người có thể dẫn đầu chúng ta Dương Cảnh Quốc thế hệ trẻ tuổi xuất. Chiến, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ta đều không đáp ứng ngươi muốn đi đây. Ngươi còn nhớ ta làm lĩnh đội. Quốc Sư, cho ta suy nghĩ một chút. Thái Vĩnh nói tiếp, Trường Thanh tiểu hữu, lần so tài này, các nước đều cần lấy ra 4 kiện địa tiên cấp linh bảo làm tưởng thưởng. Ta nghe nói La Sát Quốc tứ bảo một trong hẳn là có thể ngươi ma khí vào cơ thể vấn đề nan giải. Chấm ngoặc kép, Trần Trường Thanh cười khan một tiếng, ma khí đã bị ta đuổi đi. Thái Vĩnh, ngoặc kép, ân, Trần Trường Thanh nói tiếp. Trường Thanh tạ ơn tiền bối quan tâm. Thái Vĩnh vốn dĩ sớm đã sớm chuẩn bị xong thuyết phục Trần Trường Thanh lý do thoái thác. Hiện tại lập tức liền bị Trần Trường Thanh làm rối loạn kế hoạch. Hắn là như thế nào phá giải cái kia ma khí vào cơ thể vấn đề? Ở nơi này Ngọc Môn giới căn bản không có loại này tiền lệ. Bất quá Trần Trường Thanh sớm liền nghĩ đến một cái giải thích hợp lý. Hắn đem Hoàng Thiên Hậu thổ từ trong lòng bàn tay gọi ra. Thái Quốc Sư, đây là thiên địa linh vật Hoàng Thiên Hậu thổ, là trên thế giới tinh thuần nhất ngũ hành linh vật. Tại dưới cơ duyên xảo hợp ta thu được một khối nhỏ Hoàng Thiên Hậu thổ. Tu luyện 2 năm rốt cục đuổi đi ma khí. Thái Vĩnh hướng về cái kia Hoàng Thiên Hậu thổ nhìn một hồi. Sau đó gật đầu một cái. Vật này quả thật huyền diệu. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó thở dài một hơi. Cái kia Trường Thanh tiểu hữu chỉ sợ là không biết tham dự lần so tài này. Trần Trường Thanh do dự một chút, tính toán một chút được mất nhân quả. Nếu không phải là ngay trước Thái Vĩnh quốc sư trước mặt không tốt lấy ra hải thần đại nhân, đoán chừng hắn đều muốn cho mình lên một quẻ. Tư tưởng về sau, hắn lại hỏi, xin hỏi Thái quốc sư, lần so tài này một người có thể bao nhiêu bảo vật? Cụ thể bảo vật lại có cái nào? Muội muội bảo bối quá nhiều, ca ca áp lực quá lớn, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp làm cho chút pháp bảo trở về. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN